Chương 2183, không thể bị trả đũa. Ba hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong uống một ngụm trà liền đứng dậy thư triển thân thể, hôm nay tại vị trí bên trên ngồi cho tới trưa. Nếu không phải Ni Khả nhắc nhở, hắn cũng không biết rõ thời gian đã qua nhanh như vậy. Cái này hai ngày Trường An thành văn kiện đối lập giảm bớt không ít, không có đoạn trước thời gian nhiều như vậy. Tối cao tầng chính là như vậy, văn kiện khi thì đã lâu mà ít đều là rất không xác định. Ai cũng không biết rõ ngày mai trên mặt bàn có thể hay không lại xuất hiện một đống lớn văn kiện, hay là chỉ có chút ít mấy phần. Bệ hạ, ngài nghỉ ngơi trước một cái, đợi lát nữa ta lại cho ngài báo cáo một sự kiện. Mín nạ nói. Miêu nhĩ nương cu nở dê đứng dậy theo bông lỏng lấy thân thể, đúng là ngồi cho tới chưa có chu tờ chua. Là chuyện gì rất gấp sao? Lưu Phong chậm ung dung đứng ở cửa sổ sát sàn trước. Hắn bưng chén trà nhàn nhã nhìn xem tối cao lầu dưới ngựa xe như nước, loại cảm giác này vẫn là rất không tệ. Không có quan hệ bệ hạ, có thể muộn một điểm lại nói với ngài. Mín nạ nhẹ nhàng lắc đầu. Miêu nhĩ nương trong tay ôm một phần văn kiện, cun nở dê cùng đi theo đến cửa sổ sát sàn trước nhìn xem phía dưới ngựa xe như nước. Nàng đã có đoạn thời gian không có hảo hảo dừng lại thưởng thức tối cao lầu dưới phong cảnh. Gần nhất đoạn này thời gian cũng vô cùng bận rộn, không phải vội vàng quân doanh chuyện bên kia, chính là đang bận bịu an toàn ti chuyện bên kia. Miêu nhĩ nương công việc bây giờ có thể nói có rất nhiều, bởi vì mặt khác một mảnh đại lục ba cái đế quốc QNZ thiết lập có an toàn ti. Cho nên hiện tại nàng muốn quản lý phạm vi liền khá rộng, rất nhiều chuyện cũng không thể có cái gì sai lầm. Không sao, bây giờ nói cũng được. Dù sao đứng đấy cũng là đứng đấy. Lưu Phong nhẹ nhàng nhấp một miếng trà. Lúc đầu cũng chính là ngồi quá lâu mới đứng dậy đi một chút, cho nên đứng đấy nghe người khác báo cáo văn kiện cũng không phải không được. Tốt, phần văn kiện này là cửa ải Vu Hải trên cực thuyền. Mina mở ra trong tay kia phần văn kiện. Ồ, trên biển cực thuyền bên kia xảy ra chuyện gì sao? Vẫn là nói có cái gì tin tức mới? Lưu Phong hỏi. Hắn đã thật lâu không có nghe được cái từ này, nếu không phải là bị Miêu Nhĩ Nương hiện tại nói tới, đều nhanh quên có trên biển cược thuyền chuyện sự tình này. Đoạn trước thời gian có thể là từ Vu Hải trên cược thuyền không có cái khác tin tức, cho nên tối cao tầng bên này cũng không có liên quan tới bên kia tin tức. Trên biển cược thuyền không có vấn đề gì, vẫn luôn vận hành phi thường tốt. Nhưng là gần nhất nhận được một tin tức ửm là tin tức gì? Lưu Phong QNZ đem mặt theo cửa sổ sát sàn phía bên kia quay lại. Hồi lâu cũng không có nghe được tin tức, hiện tại nghe Miêu Nhĩ Nương ngữ khí giống như không đơn giản, rất khó không coi trọng tới. Gần nhất lên thuyền quý tộc càng ngày càng nhiều, mọi người hình như cũng trầm mê ở trên thuyền tìm vui vẻ, không đơn giản như thế. Bên kia người luôn nói đám này quý tộc giống như tại mưu đồ bí mật thứ gì. Mín nạ báo cáo. Những tin tức này toàn bộ đều là an toàn ti bên kia chuyển tới. Cũng nói gần nhất tuần lễ này các quý tộc lên thuyền số lượng rõ ràng nhiều rất nhiều. Căn cứ thống kê danh sách đến xem, gần nhất cái này một tuần lễ lên thuyền người so trước đó nhiều hơn một nửa. Cái gì tình huống cũng không có nghe sao? Lưu Phong hỏi. Mỗi một cái gian phòng bên trong cũng có một cái nghe trộm đường ống. Chỉ cần đám kia quý tộc tại mưu đồ bí mật thứ gì, tại nghe trộm trung tâm người liền có thể thật sự rõ ràng nghe được. Nhưng là vừa mới căn cứ Miêu Nhĩ Nương nói như vậy, tựa như là đám này quý tộc cũng không có đang nói chuyện bất cứ chuyện gì đồng dạng. Không có cái gì nghe được, đám kia quý tộc vẫn là đang nói chuyện nhiều đánh bạc sự tình. Hoặc là chính là nữ nhân còn có khoe khoang chính mình sự tình. Mín nạ nhìn xem trong tay vấn đề, tiếp tục hồi báo, như cái gì kế hoạch hay là bọn hắn muốn làm gì sự tình, một chút cũng không có nghe được. Thế mà nặng như vậy được bất quá là không phải bọn hắn thật không có bất luận cái gì dự định đâu. Lưu Phong cũng có thể là cảm thấy đám kia quý tộc xác thực không có hướng phương diện này suy nghĩ. Lần này lên thuyền khả năng cũng là thật nghĩ thật đơn giản chơi một cái, không có bất luận cái gì muốn mưu đồ bí mật sự tình. Không phải vậy bằng vào mảnh này đại lục ngu xuẩn các quý tộc, bọn hắn là không thể nào dễ dàng tha thứ dài như vậy một đoạn thời gian cũng không bàn bạc chuyện này. Mà lại bằng vào trên biển cược thuyền nghiêm mật tính, cơ hồ là không có bất luận kẻ nào có thể đoán được chiếc thuyền này là đến từ Hán Vương Triều. Càng thêm không có người sẽ đoán được trên thuyền vẫn luôn có người nghe trộm lấy tin tức của bọn hắn, sau đó đem tin tức của bọn hắn truyền lại hồi trở lại Trường An Thành. Những này giữ bí mật làm việc toàn bộ cũng làm được đặc biệt tốt, mà lại gian phòng thiết trí QNZ 10 điểm nghiêm cẩn, coi như những người kia lại thế nào tìm kiếm, QNZ không có khả năng tìm được nghe trộm đường ống. Nhưng là lần này mọi người thế mà lạ thường cẩn thận, đều lên thuyền một tuần lễ còn không có nói bất cứ chuyện gì, tất cả mọi người đang nói đánh bạc còn có khoe khoang chính mình sự tình. Nhưng cái này không khỏi liền có chút không quá hiện thực, đột nhiên lên thuyền nhiều người nhiều như vậy, còn toàn bộ đều là tiếng tăm lừng lẫy quý tộc. Muốn nói bọn hắn hoàn toàn không có quỷ, chính Lưu Phong khả năng cũng sẽ không tin tưởng, dù sao quý tộc đều là nổi danh giàu hoạn. Bệ hạ, ta cảm thấy rất không có khả năng, những người kia khẳng định tại mưu đồ bí mật những chuyện gì. Mín Nạ nói nghiêm túc. Miêu Nhĩ Nương vẫn là vô cùng không tín nhiệm quý tộc, cũng không cảm thấy những quý tộc kia sẽ học ngoan, hay là trong lòng không có đánh bất kỳ tính toán. Lần này biết nhiều như thế quý tộc đồng thời lên thuyền, nhất định là có chuyện gì phải thương lượng. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy tại lãnh thổ của mình hay là đối phương lãnh thổ đến bàn bạc chuyện sự tình này không tốt, lúc này mới nghĩ đến muốn lên thuyền thương lượng. Mấy năm này trải qua chúng ta chèn ép, những quý tộc này hẳn là cũng học thông minh, biết rõ không vội ở cầu thành. Lưu Phong trầm giọng nói. Hắn cẩn thận suy nghĩ một cái hẳn là cũng rất không có khả năng, bất quá bây giờ quyền chủ động bọn hắn còn nắm trong lòng bàn tay, này cũng vô dụng lo lắng. Bậy hạ, nhóm chúng ta nên làm cái gì muốn hay không dẫn người đi giải quyết rơi những quý tộc này Mìn Nạ hỏi. Trước ổn định lại nói, để cho người ta tiếp tục nghe lén lấy nhất cử nhất động của bọn họ, nói không chừng qua vài ngày liền không giữ được bình tĩnh. Lưu Phong đưa tay để ép. Hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền đem những quý tộc kia bắt, dù sao còn không có bất kỳ chứng cứ. Nếu như tùy tiện đem những quý tộc này bắt, nếu như những quý tộc này không nhận tội ngược lại trả đũa sẽ không tốt. Trọng yếu nhất trên biển cược thuyền là Trường An Thành, tùy thời tùy chỗ đều có thể trưởng khống nhất cử nhất động của bọn họ, nghĩ phải biết nhiều tin tức vẫn là rất đơn giản. Huống chi trên thuyền thả ở một cái máy điện báo. Cứ như vậy truyền lại tin tức thì càng nhanh, trong vòng một ngày liền có thể truyền lại mấy phần tin tức. Ta minh bạch, ta sẽ để cho người bên kia tiếp tục nhìn chằm chằm những quý tộc kia. Mín Nạ nói, nàng mặc dù cực hận những quý tộc kia, nhưng QNZ hiểu chưa chứng cứ không thể tùy tiện bắt người đạo lý. Không phải vậy những quý tộc này bị tiêu đi hệ tờ toa nở bộ về sau, cái khác quý tộc biết được những người này trước đó có lên thuyền. Sau đó lại QNZ không có xuống thuyền, kia bọn hắn về sau cũng không dám lên thuyền lương. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.